Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 121 gạch dưới 2, các ngươi sẽ cùng mẫu thân đoạt cha sao? Minh Cơ cùng Bạch Tửu suy nghĩ gì? Nàng đương nhiên là biết đến, chẳng qua là khi lấy hài tử mặt, ở trước mặt nàng, khó mà nói, nàng cũng không nhất định vạch trần, nàng cũng không thèm để ý chuyện này. Ngược lại Lăng Dạ nói qua, chính mình trong lòng hắn là vĩnh viễn đệ nhất, không thể thay thế được người khác, vĩnh viễn không có khả năng đem Lăng Dạ từ bên người nàng cướp đi. Có lẽ các nàng đích xác có thể cùng Lăng Dạ chút tạp lui tới, nhưng nàng chiếm cứ vĩnh viễn là vị trí chủ đạo. Nói xong, mấy người cùng nhau trở lại Tử Vân Tiên Giới. Ở Tử Vân Tiên Giới, chờ đợi Lăng Dạ trở về. Bên kia, trong hư không, Lăng Dạ mang theo Gia Cát Thanh Thiền hướng phía mục đích chạy đi. Ma chủ đại nhân, cái kia, tính giải quyết như thế nào? Gia Cát Thanh Thiền hiếu kỳ hỏi. Trước đây cái kia Diệp Thiên, là Lăng Dạ địch nhân lớn nhất, mà bây giờ, Diệp Thiên cũng là lưu lạc được có chút bi thảm, không biết Lăng Dạ là nghĩ như thế nào? Nếu như hắn có thể sống, ta sẽ tự mình lấy tính mệnh của hắn. Nếu như hắn không thể sống lấy, vậy liền đến đây thì thôi. Lăng Dạ từ tốn nói, tuy nói Diệp Thiên xác nhận rõ sai rồi, hoàn toàn chính xác bỏ ra một chút đền bù, nhưng Diệp Thiên trước đây đối với những gì hắn làm, cũng không khả năng lúc đó bỏ qua. Trước đây, Thiên nhưng là trực tiếp giết hắn. Nếu không phải hắn dùng hết tất cả biện pháp, hiện tại đã sớm chết rồi. Lớn như vậy một món nợ, dĩ nhiên không phải nói không tính là không coi là. Người cuối cũng vẫn phải vì chính mình hành vi trả giá thật lớn. Diệp Thiên sẽ vì mình ban đầu hành vi trả giá thật lớn. Lăng Dạ, cũng có thu tất báo. Đương nhiên, nếu như Diệp Thiên liền chết như vậy, vậy cũng không có cách. Cái kia, còn sống sao? Gia Cát Thanh Thiền hỏi tiếp. Tự nhiên còn sống. Cái kia Vũ Đoạn Thiên hiện nay có bao nhiêu năng lực? Ta cũng có thể đoán đại khái. Hắn không cách nào lau đi Diệp Thiên ý thức. Lăng Dạ nhẹ nhàng trả lời. Nhưng có thể, mượn Diệp Thiên thân thể, tạm thời ly khai cái kia mưa đen không gian. Như vậy, chủ đại nhân có thể đối phó hắn sao? Gia Cát Thanh Thiền thật tò mò. Nếu như chỉ là một đạo ý thức, coi như là trạng thái toàn thịnh, cũng bất quá là nửa bước vô cực chi cảnh. Ngươi cảm thấy thế nào? Lăng Dạ nhẹ nhàng cười. Vậy hắn dĩ nhiên là không phải ma chủ đối thủ của đại nhân. Gia Cát Thanh Thiền nhẹ nhàng cười. Chỉ cần không phải vô cực chi cảnh, liền không khả năng là Lăng Dạ đối thủ. Có thể, về sau bản thể đi ra, bốn vị nhất thể vô cực chi cảnh, ma chủ đại nhân lại muốn như thế nào đối phó? Gia Cát Thanh Thiền hỏi tiếp. R liền, xuống tới chuyện cần làm. Lăng Dạ nhẹ nhàng trả lời. À, Gia Cát Thanh Thiền nhất thời kinh hãi. Có ý tứ, ma chủ ý của đại nhân, tự mình tiến tới đối phó cái kia Vũ Đoạn Thiên. Làm sao có khả năng? Bốn vị vô cực chi cảnh a, nàng tiểu tiểu trí tôn cảnh, ở vô cực chi cảnh trước mặt, nhỏ bé, cũng không tính chứ. Làm sao đối phó Vũ Đoạn Thiên à? Chờ ngươi đạt được thần cảnh sau đó, ta sẽ nói cho ngươi biết làm như thế nào. Lăng Dạ nói tiếp không? Gia Cát Thanh Thiền ánh mắt nhìn Lăng Dạ, tuy là hoàn toàn không biết Lăng Dạ đang có ý gì, nhưng vẫn là khẽ gật đầu một cái. Nếu ma chủ đại nhân đều đã nói như vậy, vậy hẳn là có cái gì kế hoạch chứ? Thiên Nột, nếu như chính mình thật có thể đối phó Vũ Đoạn Thiên, vậy coi như thực sự một món. Vũ Đoạn Thiên địch nhân như thế, so sánh với năm đó Diệp Thiên, dường như khó đối phó hơn chứ? Gia Cát Thanh Thiền nội tâm đã quyết định, mặc kệ kế tiếp ma chủ đại nhân muốn dẫn mình đi chỗ nào, mặc kệ tiếp đó sẽ thừa nhận dạng gì thống khổ, mình cũng nhất định phải toàn bộ nhận lãnh tới, nhất định phải đến giúp ma chủ đại nhân. Hai người tiếp tục tiến lên, nhưng vào lúc này, bọn họ cũng là đột nhiên phát hiện một ít không thích hợp. Lăng Dạ dừng thân hình, sau đó bàn tay vung lên, xé rách không gian, ở phía dưới là một cái thế giới. Mà lúc này, cái thế giới kia đang ở bộc phát kinh thiên động địa chiến đấu. Là hư không nhất tộc nhân cùng tộc một ít cao tầng linh tộc người. Gia Cát Thanh Thiền nhất thời đôi mi thanh tú hơi nhíu. Lúc này, cái kia hư không đại quân đang ở vây công linh tộc một ít những người đó. Linh tộc tộc trưởng chờ các loại đều ở đây trong đó. Lúc này đều là bản thân bị trọng thương, liên tục bại lui. Ma chủ đại nhân, nhanh cứu bọn họ. Lúc này Gia Cát Thanh Thiền chính là theo bản năng nói rằng, cứu, người muốn cứu bọn họ. Lăng Dạ cũng là nhìn Gia Cát Thanh Thiền, bọn họ là ta linh tộc người. Ta, chấm ngoặc kép, Thanh Thiền thanh âm, đột nhiên ngừng, nàng đột nhiên hồi tưởng lại, là, những điều kia xác thực là linh tộc nhân. Nhưng, nàng linh tộc sao? Những thứ kia, hẳn là cứu sao? Tốt lắm quên vết sẹo đau. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, đã quên trước đây bọn họ đối ngươi sở tác sở vi. Ta, chấm ngoặc kép, Gia Cát Thanh Thiền nhất thời không lời chống đỡ. Đúng vậy, trước đây linh tộc người đối với mình làm cái gì? Chính mình từ nhỏ ở linh tộc, chính là nhận hết khi dễ. Cuối cùng ly khai linh tộc lúc, bọn họ thậm chí còn phế trừ của mình tu vi. Cuối cùng còn phá hủy chính mình tu luyện căn cơ để cho mình biến thành phế nhân. Những thứ này cừu hận, làm sao có thể quên? Có thể, bây giờ chứng kiến linh tộc người bị vây công, thật muốn thấy chết mà không cứu được sao? Đây cũng không phải là vi phạm lương tâm. Lăng Dạ tiếp lấy nhàn nhạt nói ra, cấp nhưng cái kia hư không nhất tộc là chư thiên vạn giới cùng chung địch nhân. Nhưng là cũng không có nghĩa là đối mặt cùng chung địch nhân lúc đó có chút người đáng chết có thể. Chuyện cũ sẽ bỏ qua để cho bọn họ sống sót. Cũng không phải nói đối mặt cùng chung địch nhân nên buông dĩ vãng cừu hận. Có chút cừu hận là không có cần thiết buông. Cừu hận chính là cừu hận. Nên nhớ kỹ, hắn linh tộc trước đây làm bực nào chuyện gì quá phận. Hiện tại coi như là linh tộc bị diệt. Không phải cũng là bọn hắn lựa chọn ban đầu. Bọn họ bây giờ nhìn lại thương cảm. Nhưng cũng thương là có thể tha thứ trước đây lỗi nguyên nhân. Lăng Dạ nói tiếp. Bởi vì thương cảm nên không hỏi ban đầu bất luận cái gì lỗi. Bởi vì thương cảm trước đây làm sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thương cảm nên khiến người ta bao dung toàn bộ. Hoang đường tột cùng. Ta có thể cho ngươi một lựa chọn. Ngươi nếu là thật muốn ta xuất thủ, ta có thể xuất thủ. Lăng Dạ nói tiếp, Gia Cát Thanh Thiền ánh mắt nhìn 0.6 cái kia phía dưới thế giới. Nhìn lấy cái kia bị vây công linh tộc tộc trưởng đám người. Lòng thương hại, làm cho nàng muốn Lăng Dạ xuất thủ tương trợ. Nhưng, Lăng Dạ nói đích thật là đạo lý. Không có khả năng bởi vì thương hại bọn hắn, có thể quên mất bọn họ trước kia sở tác sở vi. Trước đây linh tộc là như thế nào đối đãi mình? Mình đương thời, bị các nàng hủy bỏ tu vi. Nằm ở đó trên đại điện, miệng phun tiên huyết. Một khắc kia, bọn họ từng cái đều là dạng gì sắc mặt. Mình tại sao có thể quên? Làm sao có thể tốt lắm quên vết sẹo đau? Hiện tại, cần gì phải thương hại bọn họ? Chính mình như là đã theo Lăng Dạ. Cái kia, nên theo Lăng Dạ tâm. Nên hận, phải hận, nên ngoan tâm thời điểm, thì phải ác tâm. Bọn hắn bây giờ kết cục như vậy, bất quá là vì chính mình lựa chọn ban đầu. Mình ban đầu sở tác sở vi, trả giá cao. Gia Cát Thanh Thiền nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay. Chần chờ sau một lát, nàng thu hồi ánh mắt. Không phải là không cứu, mà là không nên cứu, không đáng cứu. Những người này bản tính liền cái dạng nào thấp kém. Cứu bọn họ làm cái gì? Thương hại bọn hắn làm cái gì? Rất tốt. Người cuối cũng vẫn phải học được trưởng thành. Nhân nghĩa đạo đức là tồn tại. Nhưng có vài người không xứng đáng đến nhân nghĩa đạo đức đối đãi. Lăng Dạ từ tốn nói. Gia Cát Thanh Thiền cắn môi. Sau đó nhẹ nhàng gõ đầu. Là, có vài người hoàn toàn chính xác không xứng. Linh tộc những người này, bất quá là thấy gió ngã mà thôi. Trước đây vì đứng ở Diệp Thiên bên kia, cùng Lăng Dạ đối nghịch, nàng lựa chọn Lăng Dạ, vì vậy liền cái dạng nào đối đãi nàng. Mà hiện nay, Lăng Dạ trở về, cái này linh tộc cũng là trước tiên rồi rời đi thiên địa minh. Nói trắng ra là, chính là một đám tiểu nhân mà thôi. Nhân nghĩa đạo đức, là tồn tại, nhưng những tiểu nhân này, không xứng đáng đến nhân nghĩa đạo đức đối đãi. Ngay sau đó, Gia Cát Thanh Thiền chính là cắn răng một cái, cùng Lăng Dạ, cùng nhau rời đi, không có để ý những linh tộc đó nhân, tùy ý bọn họ, chết ở cái kia hư không nhất tộc trên tay. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.